Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2240, chương 2267, tọa độ vượt qua. Hạ Lan gia chủ thật là điên cuồng, vì có thể tự thân còn sống, trực tiếp lựa chọn diệt tuyệt nhân tính thủ đoạn, hấp thu bản gia tộc toàn bộ trực hệ huyết mạch nhân viên tánh mạng, để đề thăng chính mình tu vi. Trong nháy mắt đó, nó thật sự kích thích ra thực lực, đoán chừng đã đến thống ngự vị trí cao thần đỉnh phong. Thậm chí có thể đánh một trận hạ tôn thần vị cao thủ. Nhưng là vạn phần đáng tiếc, dù là hắn đem bú sữa mẹ tài nghệ đều dùng tới. Thẳng cho tới cuối cùng, tự nhận là tất thắng thời điểm, cũng bị toàn diện đánh xuống. Long tiểu muội, long tộc thần thông kinh người. Giới vũ đại hỗn độn cũng không phải là chân chính hỗn độn, lại bắt trước được một cái siêu cấp lớn chiêu xuất đến. Loại thần thông này thủ đoạn đã so với quang minh không hạn chế, cũng không kém lắm, vì vậy lại chuyển trước mắt thời gian. Hạ Lan gia chủ toàn diện tháo chạy, răng rắc, đầu tiên sụp đổ, là đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng thiên địa gông xiềng. Vật này là thống ngự vị cao thủ một cái căn bản, bể tan tành trong nháy mắt. Hạ Lan gia chủ đã là, oa, một cái lão huyết. Phun ra ngoài không sợ mấy vạn dặm xa xôi. Bất quá may mắn là, người nhà tánh mạng, chế tạo ra mệnh nguyên lực, cũng không tiêu hao quá nhiều. Kịp thời há mồm ra một cái cuồng phóng thu nạp sau đó. Vị này Hạ Lan gia chủ trạng thái lập tức liền trở về đỉnh phong đi. Nhưng là giới vũ đại hỗn độn công kích căn bản không có dừng lại. Hắn gông xiềng chỉ là chút thức ăn, rộng lớn lực lượng không ngừng chèn ép, đánh nát hắn toàn bộ đại chiêu cùng phòng vệ thủ đoạn, nghiền ép đến trên mặt hắn đi cũng lấy mạng đổi mạng, tan rã vô hình, chui ẩn thiên địa. Lợi hại, Hạ Lan gia chủ ở cuối cùng lại ra một cái tuyệt đối cường đại thần thông thủ đoạn tới. Đây là một loại hy sinh hết thảy thủ đoạn cùng sức sống thần thông. Giờ phút này đại phúc độ tăng cường quá hắn, mệnh nguyên tổng số là hết sức kinh người. Từng cái thể xác ở bên cạnh hắn tán lạc mở, rồi sau đó hóa thành từng cái thịt người đạn đại bác, dày đặc xếp hàng ở Hạ Lan gia chủ trước người. Dầm dầm dầm dầm oanh, từng tiếng tương tự tự bạo thanh âm vào lúc này truyền khắp trong thiên địa, đồng loạt chí cao thần tự bạo lực lượng vét sạch thiên địa. Trong đó mạnh nhất tự bạo người đã cao đến bên trên tinh chí cao thần cấp bậc rồi. Càng đáng nhắc tới là bọn họ tự thân tu vi vũ trụ cũng toàn diện sụp đổ. Đây là đại thế giới bao gồm tự thân mất mạng, trong đó mang đến hủy diệt tính, có thể vượt cấp mà chiến. Thoáng cái lại vừa là nhiều người như vậy tự bảo, coi như là long tiểu muội sử dụng giới vũ đại hỗn độn cũng vào lúc này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rắc rắc, phanh, giới vũ đại hỗn độn thể vốn chính là một cái tổ hợp thể mà thôi, toàn phương vị hy sinh pháp đánh vào bên dưới rốt cuộc bị đụng vỡ. Cái gọi là giả tạo hỗn độn ở một cái trong một sát na vỡ vụn đầy đất. Long tiểu muội tấn công tuyệt học cuối cùng là bị cưỡng ép chấm dứt đi xuống, mà đối với long tiểu muội chính mình an nguy, đây thật ra là không có chút nào yêu cầu lo lắng. Dù sao cô gái này thực lực vạn phần cường hãn, lại vừa là chân long thân thể cường hãn thể xác, thực ra coi như là đi xuyên qua các loại tự bảo bên trong, vấn đề đều không phải là rất lớn, tương đương long tộc ưu thế cũng là vạn phần rõ ràng. Hạ Lan lão quỷ, ngươi đừng muốn chạy trốn, lão nương giết chết ngươi. Long tiểu muội lần đầu tiên xuất thủ cũng không muốn chính mình địch nhân từ trước mặt mình trốn, cái này là một kiện thập phần mất mặt sự tình. Nàng không thể tiếp nhận, đi xuyên qua tầng tầng tự bảo bên trong, nàng xông thẳng Hạ Lan gia chủ chỗ vị trí tới, tuyệt không để cho đối mới rời đi. Đáng tiếc là, này tan giã tạt qua phương pháp, là một loại quỷ bí thủ đoạn. Nó có thể ở một sát na trong thời gian, để cho linh hồn cùng thể xác, đều biến mất hết ở trong vũ trụ. Vẻn vẹn hóa thành một cổ có thể tùy ý đi xuyên qua đại vũ trụ bên trong khói đen. Tầm xa chui dẫn, tốc độ cực kỳ nhanh, hay lại là điểm thức nhảy phương thức tiến tới, người căn bản bắt cũng không bắt được. Long tiểu muội long trảo, cuối cùng cũng liền chộp được một chút xíu màu đen chất khí mà thôi. Hy sinh người cả nhà mà chạy trốn Hạ Lan gia chủ. Dĩ nhiên ở cuối cùng, biến mất ở rồi chỗ này. Ai, ta lại này cũng để cho hắn chạy. Quá ghê tởm, vô kỵ, ta thật là không có dùng a. Già rồi a. Bộ dáng hết sức trẻ tuổi long tiểu muội, vừa nói chính mình lão hủ thành thục lời nói, ở trường không vô kỵ nghe tới, cảm giác có chút hết sức buồn cười. Trên bản chất đi, Hạ Lan gia chủ cũng coi là gặp được một ít từ cái bí mật. Cho nên long tiểu muội theo lý thuyết hẳn rất cuống cuồng mới đúng. Nhưng, nàng chính là trường không vô kỵ chứ sao? Tự nhiên biết, cái kia Hạ Lan gia chủ, tuyệt đối không trốn thoát. Đây không phải là, trường không vô kỵ không có chút nào hoảng hốt. Hắn một tay một cái lộn, long tiểu muội cái này mang tính then chốt nhân vật. Trực tiếp bị tiềm tàng đến trong thân thể của mình đi. Rồi sau đó, dưới chân hắn một cái cứ điểm đạp, trực tiếp phá vỡ một cái không gian chi môn. Trở lại, trường không vô kỵ một tay một trào, ở bên cạnh hắn mặt đầy vui tươi hớn hở béo ị thôn thiên phệ địa thú ục ục. Trực tiếp bị hắn cho ném vào không gian chi môn đi vào bên trong rồi. Đồng thời, vô kỵ cũng lớn thần cười mắng. Tiểu tử mập mạp, còn không cho ta nhanh đi bắt người. Nếu để cho hắn chạy, bí mật của ta rũ đi ra. Ngươi có thể có cái gì tốt thời gian quá à? Còn bà nó đại ca a đại ca, ngươi cũng không nói muốn ta xuất thủ a. Ta xem ngươi dáng vẻ, còn tưởng rằng ngươi muốn chính mình bên trên. Chính mình tìm đâu rồi? Giở trò quỷ gì? Bên trong không gian chung truyền đến ụp ụp ai oán thanh âm, nhưng là, những thứ này ai oán đều là không có hiệu quả. Liền nghe trường không vô kỵ, phanh, một cước đi qua cười mắng. Vội vàng làm việc a, ngươi cái này không ánh mắt đồ vật, sau này loại chuyện này đừng để cho ta nói. Chủ động một chút, ha ha ha, ta sẽ không ánh mắt a, ta vẫn còn con nít, bất quá đại ca ngươi yên tâm đi. Ta ụp ụp, có thể đánh không lại hắn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đuổi kịp hắn. Ở vũ trụ không gian phương diện này, chân chính tôn thần vị, cũng không bao nhiêu có thể so sánh qua được ta. Ụp ụp tiểu tử này, thật đúng là tương đối cuồng vọng đây. Nhưng là, gặp qua hắn chân chính thủ đoạn trường không vô kỵ, cũng không bởi vì hắn là đang nói phét. Đừng quên, chính mình quang ám hợp nhất cũng mới miễn cưỡng đè nén đối phương. Kia hay là bởi vì đỉnh phong thần thông, đánh nát đại vũ trụ duyên cớ sở trí. Nếu là vũ trụ hoàn hảo, trường không vô kỵ hoàn toàn tin tưởng, tiểu tử này có thể ở trước mặt mình, né tránh hết thảy công kích. Tuyệt đối có thể, không nói nhiều nói, lại nói này huynh đệ hai người. Khi tiến vào trong đại vũ trụ chung thời điểm, ụp ụp đều là mang theo trường không vô kỵ. Đi xuyên qua trong đại vũ trụ chung, trường không vô kỵ mới biết rồi tiểu tử này đáng sợ. Ngươi, xuyên qua không gian, có thể đi xuyên từng cái tiết điểm. Loại chuyện này đã quá lợi hại, mà ra hỏa thì càng kinh khủng. Vũ trụ mỗi một xó xỉnh, tựa hồ cũng ở trước mặt hắn tương đương một cái lôi kéo động tác hà. Hắn lại có thể tọa độ tiến tới tương đương tọa độ này tiến tới. Khủng bố đến mức nào? Là so với khởi điểm, khoa trương hơn thủ đoạn. Nói như vậy, điểm còn bị thực lực hạn chế đúng không? Mà tọa độ, chỉ cần ngươi nghĩ đến, là có thể đi. Cho nên nói mà, ở đại vũ trụ bên trong bí cảnh. Có lẽ đối với tiểu tử này mà nói, đều là hậu hoa viên. Chỉ như vậy mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.